Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc bị Ngự Lâm quân áp giải hồi kinh, như vậy nhiều cái dương cùng với đi theo phía sau bọn cướp đưa tới vô số chú mục cái dương đưa đến trong cung. Hoàng thượng nhìn trước mặt châu báu đồ vật, cùng với đặt ở trên cùng kia bổn sổ sách, Ngự Lâm quân còn không có mở miệng. Nàng không sai biệt lắm cũng đã đoán được là sự tình gì, nội thị phùng sổ sách cùng thời thanh sổ con đi tới, đôi tay nâng lên đưa cho hoàng thượng. Nàng này ra kinh bất quá ngắn ngủn một hai ngày, lại là đem toàn bộ đỉnh núi đều cho người ta tiêu diệt. Hoàng thượng lật xem sổ con, thời thanh đem chính mình đối sự tình xử lý nói thực kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm cấp gia nhất định giải quyết tốt hậu quả phương pháp, cơ bản ấn thực thi liền có thể. Nàng đều không phải là tiêu diệt xong phì vỗ vỗ mông liền đi, mà là đem hết thảy an bài thỏa đáng. Tổng cộng kiểm tra và nhận nhiều ít tiền tham ô, thời thanh cũng đều từng nét bút nhớ rõ, kỹ càng tỉ mỉ, xu không ít. Nếu ai dám nói nàng ăn hối lộ trái pháp luật, sổ sách lập tức là có thể ném ở đối phương trên mặt. Đồng thời sổ con thời thanh còn đem địa phương huyện lệnh tiền khai thái tham một lần, nói nàng vô làm, tùy ý sơn phì làm hại. Hoàng thượng còn rất kinh ngạc, thời thanh lại là không đi quan đạo, ngay sau đó tưởng tượng người này là thời thanh, lại cảm thấy nàng không đi quan đạo mới hợp lý. Nàng cái này đi một chuyến, phía dưới bộ phận quan viên sợ là muốn ngồi không yên. Hoàng thượng khép lại sổ con, làm người đem vàng bạc chờ vật điểm thanh thu vào quốc khố. Trước nhớ kỹ, chờ nàng ban sai hồi kinh cùng nhau phong thưởng. Đến nỗi tiền khai thái. Hoàng thượng làm nàng ấn thời thanh cấp biện pháp, thích đáng an bài trên núi Nam Quyến nhóm. Này cũng coi như là cho tiền khai thái cuối cùng một lần cơ hội, đến nỗi nàng có nguyện ý hay không quý trọng, toàn xem nàng tạo hóa. Tiền gia gần nhất đã thu liễm rất nhiều, nếu là quá mức chèn ép, sẽ có vẻ quá mức cố tình, rét lạnh thần tử nhóm tâm. Nhưng nếu là tiền khai thái bản thân có tội chứng trong người, kia việc này đó là đối sự không đối người. Thời thanh lúc này đây diệt phì nổi bật quá thịnh, khả năng sẽ có không ít người tâm sinh bất mãn, đầu một cái chính là địa phương huyện lệnh. Tiền khai thái, rốt cuộc ở nàng quản hạt trong phạm vi, sơn phì vì hoạn đã nhiều năm, như là khối bệnh cũ lặp đi lặp lại phát tác, mọi người đều đương khó trị. Kết quả đột nhiên có thiên tới cái không nói đạo lý đại phu, thành thạo đem bệnh trị hết, liền bệnh căn đều cùng nhau rút. Lúc này mọi người lại xem tiền khai thái cái này nguyên bản đại phu ra sao ý tưởng, có thể nghĩ. Mà đối với tiền khai thái tôi nói, thời thanh đã đánh nàng thể diện lại chặt đứt nàng tài lộ. Không có sơn phì, sau này còn như thế nào cùng hộ bộ xin bạc diệt phì? Nếu là không thể diệt phì, nơi nào tới nước luộc nhưng vớt. Thời thanh căn bản chưa cho nàng cái này huyện lệnh lưu thể diện, liền địa phương nha môn cũng chưa thông chi, trực tiếp làm Ngự Lâm quân đem người áp giải hồi kinh. Huyện nha, tiền khai thái sắc mặt khó coi, liền ở nàng bên này địa phương thượng phát sinh sự tình, nàng không sai biệt lắm là cuối cùng mới biết được. Đại gia cùng triều làm quan, như thế nào liền thời thanh như vậy ái biểu hiện đâu? Thời thanh đoạt xong nổi bật đánh xong nàng mặt, quay đầu lại còn làm nàng tới giải quyết tốt hậu quả, nàng tiền khai thái có từng ăn qua loại này mệt. Nàng không phải có bản lĩnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm nàng chính mình giải quyết tốt hậu quả, bổn huyện lệnh vô năng, so ra kém nàng lợi hại. Ngôn ngữ toan khí tận trời, bên cạnh nha dịch thấp giọng nói, chính là đại nhân, thời thanh kia nàng đã chiều huyện nha phương hướng tới, ngài thật sự không đi nghênh đón. Tiền khai thái năm nay 30 xuất đầu, kêu tiền mẫu là biểu cô, kêu trong cung tiền quý quân đó là biểu cữu, nếu là không có tầng này quan hệ, sao có thể bị phân đến kinh thành bên cạnh đương huyện lệnh. Tuy nói nàng chính là cái lục phẩm quan, nhưng là quanh thân vị nào đại nhân thấy nàng không được khách khách khí khí. Tiền khai thái sắc mặt trầm xuống, bản quan cùng nàng cùng là lục phẩm, dựa vào cái gì đi ra ngoài nghênh đón nàng. Nha dịch thanh âm càng ngày càng thấp, coi như là cho nàng một cái mặt mũi, không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới việc này tiền khai thái liền sinh khí. Nàng làm việc có từng cấp bản quan lưu quá mặt mũi sao? Tiền khai thái lãnh a một tiếng. Nàng bất kính ta liền cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Bên ngoài, thời thanh xe ngựa đã ngừng ở huyện nha cửa. Tiền khai thái không ra đi nghênh đón, nàng phía dưới nha dịch cũng không dám tự chủ trương, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời thanh chính mình nhấc chân tiến vào. Thời Thanh đi ở phía trước, Vân Chấp ôm kiếm đi ở bên cạnh. Tiền Khai Thái ngồi ở huyện nha bàn dài mặt sau ghế trên, nhìn thấy Thời Thanh tiến vào, lười biếng mà đứng lên đi tới, chắp tay nói. Không biết tiểu thời đại nhân đại giá quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón. Thời Thanh chính mình kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ngữ khí hoàn toàn không ngại. Không có việc gì, ngươi hiện tại nghênh đón cũng còn kịp. Tiền Khai Thái bị nghẹn một đốn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hồi. Thời Thanh người này, căn bản nửa điểm giọng quan đều không cùng nàng đánh. Thời Thanh hôm nay chính là ở chỗ này nghỉ chân một chút, đốc xúc một chút, giải quyết tốt hậu quả Nam Quyến sự tình, ngay sau đó còn muốn tiếp tục lên đường, không có khả năng cùng Tiền Khai Thái háo, liền đi thẳng vào vấn đề nói sự tình. Nghe nói ngài nơi này sơn phỉ vì hoạn, ta tới thời điểm thuận tiện giúp ngài tiêu diệt, tạ liền không cần cảm tạ, chính là trên núi còn có chút việc yêu cầu ngài giải quyết tốt hậu quả, ngài xem. Thời Thanh nhìn về phía Tiền Khai Thái, ngữ khí còn tính khách khí. Tiền Khai Thái nghĩ thầm ta tạ ngươi cả nhà a, nàng ngồi ở Thời Thanh bên cạnh, giọng quan mười phần. Việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, cấp không được. Tiền Khai Thái bưng lên chén trà nói, an trí Nam Quyến nhóm yêu cầu bạc đi, cho bọn hắn an bài tân thân phận cũng yêu cầu bạc đi. Bao gồm mặt khác một ít ngươi không thể tưởng được sự tình, đều yêu cầu bạc. Hiện giờ huyện nha không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi, cho nên cấp không được. Thời Thanh cùng nàng giống nhau bưng lên chén trà, hỏi. Vậy ngươi cấp cái thời gian, việc này khi nào có thể làm? Nhanh nhất cuối năm đi, Tiền Khai Thái nhìn về phía Thời Thanh, không biết tiểu thời đại nhân có hay không thời gian ở chỗ này chờ đâu. Di ti, Vân Chấp ngồi ở bên cạnh, khẽ nhíu mày, môi mỏng đã nhấp lên. Flow, cuối năm, thời tiết lạnh lùng, những cái đó nam tử không có mưu sinh năng lực, đều bị vây ở trên núi. Nhưng như thế nào qua mùa đông? Này huyện lệnh rõ ràng là không bắt người mệnh đương mệnh xem. Tiền Khai Thái làm việc liền dựa một cái kéo tự, chờ đem sự tình kéo đi qua, cũng liền không cần làm. Người cũng không thể nói nàng không làm, nàng chỉ là làm chậm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nàng trong lòng nhìn Thời Thanh không vừa mắt, vốn dĩ liền muốn vì khó nàng cho nàng điểm sắc mặt nhìn xem. Sao có thể dễ dàng như vậy liền ấn nàng yêu cầu làm việc? Tiền Khai Thái chậm rãi nhấp trà, cười nhạo nói. Tiểu thời đại nhân bản lĩnh ngập trời, hoặc là chờ bản quan an bài, hoặc là ngài chính mình đi làm. Thời Thanh cười, ngươi không phải hỏi ta có hay không thời gian sao? Tiền Khai Thái nhìn về phía nàng. Thời Thanh nói, xem ngươi hạ táng thời gian ta nhiều đến là, còn chờ đến cuối năm, trong khoảng thời gian này ngươi làm gì đi? Cho chính mình dệt căn thằng chuẩn bị treo cổ sao? Kinh thành ta trong phủ quan tài vận đến ngươi nơi này bất quá nửa ngày chuyện này. Này nửa ngày ta nếu là nhìn không tới ngươi làm việc thái độ, ngày mai lúc này chính là ngươi xuống mồ thời điểm. Tiền Khai Thái sắc mặt trầm xuống, đem trong tay chung trà nặng nề mà khái đặt ở trên mặt bàn. Thời Thanh, ngươi thấy rõ ràng nơi này là ai huyện nha? Nhìn xem ta là ai? Thời Thanh cười nhạo một tiếng. Đem chung trà trực tiếp nện ở Tiền Khai Thái bên chân. Bang, một tiếng, sợ tới mức Tiền Khai Thái mí mắt run run. Thời Thanh, hỏi, thế nào, còn tưởng đối triều đình khâm sai động thủ. Nàng giọng nói rơi xuống, bên ngoài Ngự Lâm quân đã đem vừa rồi nghe thấy Tiền Khai Thái thanh âm chuẩn bị vọt vào tới nha dịch vây quanh. Tiền Khai Thái sắc mặt trắng nhợt, khí thế tức khắc không có phía trước như vậy kiêu ngạo. Thời Thanh ngồi ở ghế trên dương mắt xem Tiền Khai Thái. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Ta phụng chỉ là ngươi ban sai ngươi ở chỗ này cùng ta chơi cái gì quan uy? Còn không phải là ghi hận ta tiêu diệt phỉ sao? Hôm nay này sai sự ngươi nếu là làm không xong, ngươi liền cùng đám kia bọn cướp trụ một phòng. Các ngươi quan hệ không phải hảo sao? Thu sau hỏi chạm thời điểm ngươi đi nàng đằng trước thế nào? Tiền Khai Thái sắc mặt khó coi. Ta lại chưa nói không làm. Ta là nói nha môn bạc không đủ, muốn hoãn chút lại làm. Ngươi nếu nhắc tới bạc, ta phải hỏi một chút ngươi. Thời Thanh tò mò, triều đình mỗi lần bắt diệt phỉ ngân lượng đều đi đâu vậy? Dùng này bút bạc, chẳng lẽ còn an trí không hảo trên núi Nam Quyên nhóm? Vẫn là nói bạc đều bị ngươi ngầm nuốt. Thời Thanh cười, nếu là như vậy, bọn cướp thật đúng là đến đi ngươi phía sau. Ngươi, Tiền Khai Thái vừa muốn nói chuyện, Thời Thanh liền đem thánh chỉ móc ra tới. Tiền Khai Thái không tình nguyện mà cúi đầu quỳ xuống tiếp chỉ. hạn tiền khai thái nửa tháng trong vòng an trí xong sở hữu Nam Quyến, nếu là có một người an trí không ổn, cách chức điều tra. Thời Thanh vén lên vạt áo ngồi xổm tiền khai thái trước mặt, Thánh chỉ cuốn lên chụp má nàng. Làm đi, tiền khai thái trừng mắt Thời Thanh, người nương tuy là ngự sử, nhưng ta cô mẫu lại là tiền đại nhân. Thời Thanh, làm người không cần quá kiêu ngạo, tiểu tâm không biết chết như thế nào. Thời Thanh líu lưỡi, uy hiếp ta vô dụng, nàng đứng lên, rũ mắt nhìn quỳ gối bên chân tiền khai thái. Ta nếu là sống không quá ngày mai, đêm nay nhất định tìm người mang đi các ngươi. Nàng đều từ cốt truyện kích hoạt kiêu ngạo đến bây giờ, nàng sợ ai? Thời Thanh từ tiền khai thái huyện nha trước khi rời đi, nhớ tới cái gì để ra một công. Cứu tế bạc cụ thể nhiều ít ta so ngươi rõ ràng, nếu là thiếu một khối. Nàng cười, duỗi tay bắn Hạ Vân chấp chuôi kiếm, ta liền cắt ngươi thịt bổ thượng. Tiền khai thái trên đùi thịt tức khắc chính là căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thời Thanh nhìn bạc, tiền khai thái là nửa phần cũng không dám động. Nếu là ấn ngày thường, này bạc nàng khẳng định muốn kéo thượng nửa tháng mới đi xuống đưa, hiện tại lại không thể chậm trễ nữa. Đưa bạc cùng với an trí Nam Quyến, tiền khai thái đều làm không cam lòng, trong lòng oa cổ hỏa khí. Thời Thanh chân trước rời đi, nàng sau lưng liền vào kinh bái kiến tiền đại nhân. Sắc trời tiệm vãn, tiền mẫu đang ở trong thư phòng gặp khách, nghe nói tiền khai thái lại đây, liền làm nàng đứng ở cửa nói chuyện. Lại là Thời Thanh, so với Thời Cúc, nàng nữ nhi Thời Thanh hiển nhiên càng vì khó giải quyết. Nàng giống một đuôi linh hoạt cá, nơi nào đều phải trộn lẫn một tay. Tiền gia hiện giờ thu liễm đến tận đây, nàng vẫn là có thể nhéo tiền khai thái nhược điểm. Tiền mẫu vuốt ve trong tay chung trà, ánh mắt nặng nề. Người này không trừ, đối với ngươi ta chung quy là bất lợi. Ứng phó xong tiền khai thái, tiền mẫu nhìn về phía nghiêng đối diện ghế dựa. Trong phòng không có cầm đèn, ánh sáng âm u nhìn không thấy năm ngón tay ghế trên, ngồi một vị khoác áo choàng khách nhân. Tiền mẫu nói, tiền khai thái là giữ không nổi, Thời Thanh thượng sổ con kia một khắc, hoàng thượng liền không tính toán lưu nàng ở kinh đô và vùng lân cận quanh thân tiếp tục làm quan. Hoàng thượng đối tiền gia, chung quy là phòng bị, ở Tôn Khải Nhiễm đổ sau, liền dung túng trưởng hoàng tử sau lưng động tác, cắt đi tiền gia tường ra bên ngoài khai tán cành lá, bức cho nàng không thể không điệu thấp hành sự. Hiện giờ xem hoàng thượng ý tứ này, nhưng thật ra có nâng đỡ Thời gia cùng nàng chế hành cảm giác. Thời Thanh này đã là lần thứ hai đề cập đến tiền tài sai sự. Nếu là làm nàng tồn tại hồi kinh, này hộ bộ chỗ trống, là nàng vẫn là tiền hoán hoán, thật đúng là nói không chừng. Ghế trên người nọ chậm rãi mở miệng, muốn diệt trừ Thời Thanh, muốn trước diệt trừ bên người nàng Vân Chấp. Sự tình nếu có biến số, liền đem cái này biến số hủy diệt, làm hết thảy trở về quỹ đạo. Tiền mẫu trầm tư một lát, ta hiểu được, quảng cáo, cách chương.